Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3887, tu bổ, người đăng, Vô Ưu Vô Tà, nhìn xem cái kia khô cạn đại địa, cùng rạn nứt bầu trời, âm linh nhi nhăn lại cái mũi ngửi ngửi, theo sau hoan hô bắt đầu, cười ha ha một tiếng, âm linh nhi nói, không tệ không tệ, phi thường tốt, cỗ này thể xác, ta, muốn. Cái gì? Ngươi, nghe được âm linh nhi? Chu Hoành Vũ nhất thời sững sờ. Thế nào chuyện? Cái gì liền ngươi muốn a? Nhìn xem Chu Hoành Vũ vẻ mặt ngạc nhiên, âm linh nhi không thể nín được cười. Bắt đầu, lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ trong thân thể, hết thảy có hai đại lực lượng, đệ nhất đại lực lượng là âm linh nhi xâm la chi lực, thứ hai đại lực lượng là luyện ngục chi lực. Lúc đến thời khắc này, âm linh nhi chỉ có linh thể, lại không có nhục thân. Bởi vậy, nếu như cần, âm linh nhi là có thể nắm giữ một tôn nhục thân. Tuy nhiên lâu dài tới nói, âm linh nhi nhất định phải lưu tại Chu Hoành Vũ. Trong thức hải, nơi nào mới là tốt nhất, cũng là thích hợp nhất nàng địa phương. Thế nhưng là nếu như đến chiến đấu thời khắc, âm linh nhi nếu như có thể đạt được một tôn chiến thể, là có thể hiện ra thân thể trợ giúp Chu Hoành Vũ chiến đấu. Nghe âm linh nhi giải thích, Chu Hoành Vũ nhất thời giật mình. Xác thực, âm linh nhi bỏ chính mình bản thể, cũng chính là kia viên cổ thụ, như là đã bỏ bản thể, như vậy nàng tự nhiên có thể nắm giữ một tôn hoàn toàn mới nhục thân. Chỉ bất quá, nhìn xem nữ ma soái trong thức hải cái kia khô cạn đại địa cùng rạn nứt thiên khung, Chu Hoành Vũ thực sự không biết muốn thế nào làm mới có thể đem tu bổ. Như vậy cũng tốt so là một tòa phòng ốc đồng dạng, mặt đất đều đã nứt ra vô số đạo lỗ hổng lớn, hồng vách tường cùng trần nhà phía trên cũng đã tràn đầy vết nứt. Phòng ốc như vậy lúc nào cũng có thể đổ sụp đổ xuống. Phòng ốc như vậy đã mất đi có thể sửa chữa. Có lẽ sau một khắc, cái này tòa phòng ốc liền sẽ triệt để đổ sụp đổ xuống, hóa làm một chỗ cát sỏi. Thế nhưng là nhìn âm linh nhi dáng vẻ, nàng tựa hồ có thể chữa trị cái này tổn hại thể xác, nghi hoặc bên trong, âm linh nhi quả nhiên cấp ra hoàn mỹ giải thích. Đầu tiên, âm linh nhi phóng xuất ra một đạo xâm la chi lực, tiến nhập nữ ma soái trong thức hải. Trong một chớp mắt, trắng xóa vũ khí xâm la chi lực tràn ngập tại nữ ma soái thức hải bầu trời phía trên. Xì xì, rất nhỏ tiếng vang bên trong, cái kia màu trắng xâm la chi lực ăn mòn bầu trời phía trên cái kia lít nha lít nhít vết nứt. Cùng lúc đó, âm linh nhi mở miệng nói, đừng chỉ nhìn a, nhanh phóng xuất ra luyện ngục chi lực, cực nhập thức hải phía dưới mặt đất, chữa trị thức hải đại địa linh mạch. Nghe được âm linh nhi, Chu Hoành Vũ không dám thất lễ. Tuy nhiên không biết nàng đến cùng tại làm gì sao, nhưng là Chu Hoành Vũ lại không muốn bởi vì chính mình mà phá hủy lần này tế luyện. Rất nhanh, Chu Hoành Vũ vận chuyển trong thân thể luyện ngục chi lực, rót vào nữ ma soái trong thức hải, cái kia tràn đầy vết nứt bên trong lòng đất, theo đại lượng luyện ngục chi lực tràn vào cái kia nữ ma soái trong thức hải, cái kia rạn nứt lớn trong cái khe dần dần phóng xạ ra ánh sáng màu đỏ, từ những cái kia so sánh thô to vết nứt chỗ hướng đại địa nhìn xuống đi, lọt vào trong tầm mắt thấy vết nứt chỗ sâu đỏ thẫm dung nham bắt đầu xuất hiện, đồng thời rất nhỏ phun trào lấy, chảy xuôi theo lan tràn. Cùng lúc đó, nữ ma soái trong thức hải cái kia rạn nứt bầu trời phía trên, từng vết nứt cũng bị xâm la chi lực ăn mòn dưới, thời gian dần trôi qua bắt đầu lập lòe lên từng đạo tử sắc lôi quang thoáng diệu phía dưới, màu trắng xâm la chi khí không ngừng ấp ủ lấy, phun trào lấy, giống như che trời mây mù đồng dạng, dần dần che đậy toàn bộ thiên khung. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Theo thời gian trôi qua, đại địa phía trên, tất cả đất đá, đều đã thiêu đến đỏ bừng. Có thể nói là chạm tay có thể bỏng. Bầu trời phía trên, màu trắng xâm la chi lực, cũng tại điên cuồng phun trào. Lấy, dần dần ngưng tụ thành đầy trời mây mù, đen nghịt bao bọc trên bầu trời. Không biết qua bao lâu, cuối cùng, tại liên tiếp tiếng sấm âm thanh bên trong, thức hải bầu trời phía trên, vang lên một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh. Mình, đột nhiên nghe, liền phảng phất có người dùng thiết chùy hung hăng đập vào bầu trời phía trên, cái kia tròn trịa hình bán cầu thiên khung, phảng phất một cái móc ngược nồi sắt đồng dạng, tại nặng trùy oanh kích dưới, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Trong một chớp mắt, sấm sét vang dội, tử điện hoành không, trăm ngàn đạo lôi đình, trong nháy mắt hiện đầy toàn bộ thiên khung. Ào ào ào, oanh minh tiếng sấm bên trong, xâm la chi lực ngưng tụ thành dịch giọt, từ giữa không trung giọt rơi xuống. Cùng lúc đó, trên mặt đất, từng đạo hừng hực luyện ngục chi hỏa, từ dạn nứt lớn, chính là cái khe bên trong nhảy lên đi ra. Cả vùng đều bắt đầu cháy rừng rực. Xì xì, xì xì, tại Chu Hoành Vũ tán thưởng nhìn chăm chú phía dưới, cái kia xâm la chi lực ngưng kết thành giọt mưa, bay là tả chiếu xuống nóng hồi, bốc lên ngọn lửa đại địa phía trên. Tại giọt mưa tưới nước phía dưới, nguyên bản bị thiêu đến đỏ bừng đại địa, cấp tốc bị nguội xuống, khôi phục nguyên bản màu xám đen. Bất quá, xâm la chi lực tuy nhiên mạnh mẽ, luyện ngục chi lực cũng chưa chắc liền yếu đi. Hừng hực luyện ngục chi hỏa, từ lớn chính là cái khe bên trong phun ra. Vù vù, kêu vang, luyện ngục chi hỏa bị bỏng phía dưới. Trên mặt đất xâm la giọt mưa, cấp tốc, sôi trào, đồng thời bốc hơi bắt đầu. Từng đoàn nóng rực xâm la hơi nước, hướng lên trời khung thăng lên, đi lên, cái kia nóng rực xâm la hơi nước, lần nữa dung nhập bầu trời phía trên. Cái kia nồng đậm xâm la trong mây đen, trải qua qua một đoạn thời gian ấp ủ cùng làm lạnh về sau, lần nữa hóa làm giọt mưa, hướng đại địa rơi xuống. Nhìn xem sấm sét vang dội, mưa to mưa như chút nước, hỏa diễm phun trào tráng lệ cảnh tượng. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ không khỏi trợn mắt hốc mồm. Cái này muốn là đổi là một người sống, trong thức hải loạn thành cái dạng này, chỉ sợ sớm đã hỏng mất. Trên trời sấm sét vang dội, xâm la chi mây chập trùng, giữa không trung mưa to mưa như chút nước mà xuống, nóng rực hơi nước không ngừng hướng lên phun trào lấy. Trên mặt đất, luyện ngục chi hỏa phun trào lấy, nóng rực đại địa, một hồi cho, một hồi đỏ, nhiệt độ càng là cao đến khủng bố. Nhất là mặt đất phụ cận, cái kia nhiệt độ siêu cao xâm la hơi nước, càng là uy lực kinh người. Loại kia cảm giác, thật giống như trong đầu điểm một đám lửa đồng dạng. Cái kia xâm la chi lực, càng là còn như răng cưa đồng dạng, không ngừng cưa cái đầu. Mà lại trọng yếu nhất chính là, linh hồn của bọn hắn căn bản là không cách nào tại hoàn cảnh như vậy nội sinh lưu giữ. Đến nỗi Chu Hoành Vũ cùng Âm Linh Nhi, bọn họ tự nhiên là khác biệt. Bọn họ vốn là xâm la chi lực cùng luyện ngục chi lực chủ nhân, cái này hai đại lực lượng cũng sẽ không tổn thương bọn họ. Mà lại trọng yếu nhất chính là, nơi này chung quy là nữ ma soái nhục thân, cũng không phải là Chu Hoành Vũ cùng Âm Linh Nhi thân thể. Bởi vậy, hoàn cảnh nơi này lại thế nào ác liệt, cũng không đả thương được hai người mảy may. Nhìn theo góc độ khác, kỳ thực Chu Hoành Vũ cũng có thể tại trong thức hải của chính mình ấp ủ ra kinh thiên động địa như vậy một màn. Nhưng là vấn đề là, Chu Hoành Vũ căn bản là không chịu nổi thống khổ như vậy. Phía dưới đại hỏa thiêu lấy, phía trên mưa to tưới lấy, người sống là tuyệt đối không chịu nổi. Nếu như có thể tiếp nhận, vậy liền quá kinh khủng. Luyện ngục chi lực cùng xâm la chi lực ngâm liền phía dưới, nhục thân cường độ đem khủng bố đến cực hạn. Thời gian dài ngâm liền phía dưới, cho dù là kim thiết ngọc thạch cũng không cách nào so sánh tôn này nhục thân cường độ. Xâm la chi vũ ngâm liền dưới, luyện ngục chi lực sẽ càng ngày càng tinh thuần, luyện ngục chi hỏa đói ngâm liền dưới, xâm la chi lực sẽ càng ngày càng sắc bén. Theo thời gian trôi qua, luyện ngục chi lực cùng xâm la chi lực sẽ càng ngày càng tinh thuần, càng ngày càng sắc bén. Mà này tôn nữ ma soái nhục thân, tại càng ngày càng tinh thuần, càng ngày càng sắc bén xâm la chi lực, cùng luyện ngục chi lực ngâm liền dưới, tự nhiên cũng sẽ biến càng ngày càng cường đại, càng ngày càng kinh khủng. Đến khi đó, một khi âm linh nhi linh thể rót vào tôn này nhục thân trước mặt mọi người, liền có thể khống chế tôn này ma thể, bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng tới. Tán thưởng lắc đầu, Chu Hoành Vũ không khỏi thầm kêu đáng tiếc. Nếu như người sống cũng có thể chịu được như thế tra tấn, như vậy tại trong thời gian rất ngắn, Chu Hoành Vũ liền có thể đã sớm ra một đám vô địch thiết kim cương đi ra. Đáng tiếc là người sống là tuyệt đối không cách nào tiếp nhận khủng bố như thế, có thể xưng tuyệt thế cực hình tu luyện phương pháp, chỉ có hồn phi phách tán, hoàn toàn mất đi tất cả chi giác chết người, mới có thể chịu được. Ngay tại Chu Hoành Vũ thầm kêu đáng tiếc thời điểm, sau một khắc, âm linh nhi đột nhiên kêu lên sợ hãi. Hết chương.